Vô Thiên nói, tế thế người này rất giảo hoạt, mỗi một lần đánh bại bỏ chạy. Hừ, ngươi còn không phải giống nhau. Tế thế cười lạnh nói. Lâm Thiên nhíu mày nói, các ngươi có hay không muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến ý tưởng? Nếu có trong lời nói, vậy cho các ngươi cung cấp một không thể trốn hoàn cảnh. Cách chương.